Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Phù Tiên Cảnh Chiến Địa Tiên Cảnh. Không những vậy mà còn trọng thương. Phế xuống một tay, chuyện này, có thể tin sao? Thẩm Hằng không tin, nhân hội đệ tử không tin. Có thể là hắn dùng bí pháp che giấu thực lực. Hoắc Tôn trong đầu lóe lên suy nghĩ này. Nghe nói xuất thân trước đây của tinh hồn vốn là một tên tán tiên lang bạt Phi Lan Châu. Không biết chừng khí vận ra thân lại nhặt được một loại bí pháp có tác dụng che giấu tu vi chân chính. Giả heo ăn thịt hổ, có lẽ chính là như vậy, y cũng thật âm hiểm. Thẩm Hằng bỗng nói, nhưng câu vừa mới ra khỏi miệng thì hắn ta liền vô hình cảm giác được một cỗ lãnh ý. Cỗ lãnh ý này lại đến từ Hạng Hạo, ngay lập tức khiến cho Thẩm Hằng phải ngậm mồm lại, không dám nói thêm câu nào nữa. Ha ha! Có phải giả heo ăn thịt hổ hay không? Một lát nữa tự nhiên biết thôi. Kịch hay còn ở phía trước. Cần gì phải nóng vội. Giọng cười tiêu ý vang lên. Cũng vừa lúc đó từ phía chân trời xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Từ kiếm quang này bộc lộ ra một cỗ dao động khí tức mạnh mẽ cuồng bạo. Chỉ thấy ngự trên thanh tiên kiếm là một tên nam tử lãnh ngạo. Gương mặt tuấn tú, mái tóc đen phiêu giật trong gió. Phản phất như một vị trích tiên, bất quá, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, ngập tràn sát khí, gã nam tử này tự nhiên là Chu Kình, thiên tài Thiên Kiếm Tông, đi theo phía sau Chu Kình là mấy tên cổ phạn, thượng quan Giật, nhân vật chính đến rồi đây, xuất hiện chói mắt liền khiến người ta chú ý đến ngay. Chu Kình đáp xuống mặt đất, xung quanh rất nhiều vị trưởng lão và những nội môn đệ tử chú ý đến hắn. Chu Kình đến Vân Vũ Linh Tuyền, tự nhiên là muốn tự tay trả thù cho sư đệ Chu Đào của mình. Vạn ánh chú mục, Chu Kình dĩ nhiên không quan tâm đến, hắn hướng về phía Vân Vũ Linh Tuyền trực tiếp xông vào. Chu Kình vừa xuất hiện không lâu thì chân trời xuất hiện thêm mấy đạo linh quang khác. Đó là Chu gia trưởng bối, là Chu Lâm trưởng lão, thúc thúc của Chu Kình và Chu Đào. Nghe nói Chu Lâm trưởng lão không lâu trước đây đã tiến vào trung kỳ linh tiên cảnh. Thực lực thâm sâu khó lường. Chu gia thế lực ở Thiên Kiếm Tông ngày càng mạnh nhà Chu Lâm trưởng lão. Nhìn tướng mạo so với Chu Kình có vài phần tương tự. Trong mắt càng thêm một cỗ âm trầm. Khí thế tuy đã thu liễm nhưng vẫn khiến cho các đệ tử cảm thấy áp lực. Sư thúc, chuyện này để ta giải quyết. Sư thúc không cần phải quấy rầy sư thúc tu hành, tuy đang tức giận vì sự việc của Chu Đào, thế nhưng đối với trưởng bối trong tộc, Chu Kình thái độ thi lễ, nói, chỉ thấy Chu Lâm trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nói, có kẻ to gan dám trọng thương Chu gia đệ tử, ta là trưởng bối, tự nhiên phải ra mặt, Chu Kình, lần này xuất thủ, không cần phải lo lắng, cứ giết đi, ngữ điệu vô cùng sát phạt. Cứ giết đi, Thiên Kiếm Tông môn quy cấm các đệ tử giết lẫn nhau. Vậy mà Chu Lâm lại tùy tiện nói cứ giết đi. Khóe miệng Chu Kình nở một nụ cười lạnh, vốn hắn cũng có dự định như vậy. Muốn giết tinh hồn, trả thù cho Chu Đào. Đồng thời cũng trấn nhiếp những người khác, đụng vào người Chu gia phải trả cái giá lớn như thế nào. Bất quá, hắn còn e ngại quy tắc tông môn. Nhưng bây giờ, Chu Lâm... Sư thúc của hắn đã nói như vậy, thế thì còn sợ cái gì nữa? Thúc thúc, ta đã minh bạch, người đâu, mang cấm chế mở ra. Chu Lâm ngữ điệu lãnh đạm ra lệnh, Chu Lâm, nội môn trưởng lão Thiên Kiếm Tông, địa vị siêu việt, phi thường cao cường, tự nhiên có năng lực ra lệnh. Vừa đúng lúc nguyên tử chân nhân đến nên, mắt thấy Chu Lâm xuất hiện, trong lòng bỗng xuất hiện một loại dự cảm không ổn. Chu Lâm, ngươi muốn làm gì? Chu Lâm ánh mắt nhìn về phía nguyên tử chân nhân, trong lòng trầm xuống, tự nhiên là muốn bắt tên nghịch đồ kia. Hắn tại Thiên Kiếm Tông trọng thương đồng môn, không xem người khác ra gì, tự nhiên là phải trừng phạt. Chu Lâm không hề nhắc đến hai chữ Chu gia, mà liền đem quy tắc tông môn ra nói chuyện, có chuyện gì cũng phải đợi thời gian tu hành kết thúc. Còn cần đợi hắn tu hành. Hắn ta ngông cuồng, xem thường đồng môn như vậy, Thiên Kiếm Tông không cần loại cuồng đồ này, người đâu, mau mở cấm chế ra, Chu Kình, mau vào bắt tên cuồng đồ đó lại. Không hề đem ý tứ của Nguyên Tử Chân Nhân đặt ở trong lòng. Chu Lâm thanh âm quát lớn ra lệnh, mấy tên đệ tử kia tự nhiên đều là Chu gia đệ tử cả. Dĩ nhiên nghe theo mệnh lệnh của Chu Lâm, lập tức tiến đến gần Vân Vũ Linh Tuyền, bắt đầu mở ra kết giới. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên. Trong lúc bên ngoài kinh biến ngập tràn thì nhân vật chính của chuyện này lại đang một mực tập trung tu hành. Vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, đem năng lượng phi thường đậm đặc tinh thuần từ Vân Vũ Linh Tuyền điên cuồng hấp thu. Từ bên trong đan điền, hạt châu thần bí như bị kích thích, nó rung động ảnh hưởng đến thôn phệ tiên phù. Năng lực của thôn phệ tiên phù là giúp cho khả năng hấp thu thiên địa chi vật tăng gấp 3 lần so với bình thường. Có thể nói, tốc độ thu nạp năng lượng của tinh hồn bây giờ chỉ dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Tuy rằng năng lượng của Vân Vũ Linh Tuyền rất tinh thuần ôn hòa, nhưng thu nạp với tốc độ điên cuồng như thế này, nếu là người khác chỉ sợ liền bạo thể mà chết. Bất quá, có thể tinh hồn phi thường cường hãn, tu luyện Chấn Ngục Huyền Thể, chưa gần gia trì hư không chiến thể cũng mạnh ngang ngửa hậu thiên hoang thú cấp 3 chí tôn. Thế nên miễn cưỡng có thể chống trụ được với tốc độ thu nạp khủng khiếp này. Tại linh đài, năng lượng tinh thuần này, thể đạo liên thế nào lại chịu bỏ qua? Bên dưới đế đài bắt đầu xuất hiện vô số sợi hắc ti. Hắc ti hấp dẫn năng lượng từ khắp cơ thể đổ dồn đến linh đài. Rồi bằng sự thần kỳ và tham lam của nó, bao nhiêu năng lượng đến đều bị nó điên cuồng cắn nuốt. Luận về sự điên cuồng tham lam, tinh hồn so với thể đạo liên cơ hồ chỉ đành cam bái hạ phong. Thể đạo liên chịu lấy năng lượng từ Vân Vũ Linh Tuyền làm sinh cơ. Dĩ nhiên khiến cho tinh hồn vui mừng khôn tả. Này ra hỏa thể đạo liên vô cùng khó tính. Năng lượng mà nó đã dùng qua một lần thì về sau liền khinh thường ngó ngàn đến. Vậy nên mặc dù động phủ tu hành mà tông môn cung cấp tuy rằng địa phương tu luyện không tồi, nhưng nó không để đáp ứng yêu cầu khiến cho thể đạo liên sinh trưởng. Hấp thu năng lượng, chỉ thấy thể đạo liên màu cam càng lúc càng trở nên rực rỡ. Dần dần màu cam liền muốn phủ lấy toàn bộ thể đạo liên nhỏ bé rồi. Có ăn có trả, nó bắt đầu nhả ra năng lượng màu cam. Thấy được cỗ năng lượng này, tinh hồn phi thường cao hứng, liền lập tức vận chuyển năng lượng này luyện hóa. Dưới sự trợ giúp từ thần Bí Châu, để cho thôn phệ tiên phù và thể đạo liên tự vận hành dẫn động năng lượng từ Vân Vũ Linh Tuyền. Tiếp theo tinh hồn tập trung luyện hóa năng lượng được nhả ra kia. Đây mới là năng lượng chính giúp tu vi của hắn đột phá. Tuy rằng thực lực của tinh hồn rất mạnh nhờ vào lực lượng thân thể cường hãn, nhưng chung quy, thứ nhất để duy trì hư không chiến thể. Thứ hai cần thi triển những vũ khí mạnh mẽ rất cần đến nguyên lực. Mà nguyên lực muốn nhiều hơn thì cần phải đột phá cảnh giới tiếp theo. Tuy rằng tinh hồn ngoài đan điền còn 9 không gian động thiên hỗ trợ tích tụ nguyên lực, nhưng đó chỉ là kế sách ngắn hạn mà thôi. Vì vậy, đột phá cảnh giới tiếp theo vô cùng thiết yếu. Khi luyện hóa năng lượng màu cam thì bên ngoài thân thể, tại không gian động thiên thứ hai xuất hiện dao động mạnh mẽ. Nguyên lực trong không gian động thiên tựa hồ như biến thành một trận dông bão. Điên cuồng hội tụ về phía trung tâm, phản phất như hóa thành một cái tâm bão nguyên lực vậy. Đồng thời, năng lượng màu cam mà hắn đang luyện hóa đang trực tiếp đổ dồn về phía không gian động thiên thứ hai này. Chuyện này, tinh hồn đã từng trải qua một lần rồi. Không gian động thiên kịch biến, đây là dấu hiệu muốn kết phù. Không gian động thiên thứ hai muốn ngưng kết phù lục, tinh hồn nội tâm rung động, lập tức tinh thần tập trung cao độ, liền dẫn động năng lượng càng nhiều hơn. Thể đạo liên như phát sinh cộng minh, tốc độ hấp thu năng lượng ngày một nhanh hơn để kịp bổ sung năng lượng giúp tăng khả năng ngưng kết phù lục. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi một khắc đều chẳng khác gì một trận chiến. Bỗng ầm một tiếng, cơ thể tinh hồn vang ra âm thanh minh minh, không gian xung quanh chấn động, chỉ thấy ánh sáng từ không gian động thiên tỏa sáng rực rỡ. Tiên phù ngưng tụ thành công, không những thành công, mà còn biến thành một cái kỳ tích nữa. Tại không gian động thiên thứ hai, không ngờ lại ngưng kết ra một cái phù lục cao 9 thước. Cực hạn thiên tài ngưng kết phù lục chính là tiên phù cao 9 thước. Mà tinh hồn, hắn không chỉ ngưng kết được một, mà đến tận hai cái phù lục cao 9 thước. Chuyện này mà để người khác biết được, tuyệt đối tạo thành một cái oanh động. Trong không gian động thiên thứ hai, tại phía trung tâm, phù lục cao 9 thước nằm lơ lửng, vẫn đang tiếp tục hấp nạp năng lượng để củng cố chắc chắn, không để bị sụp đổ. Tiên phù thứ nhất hỗn độn tiên phù, tinh hồn vẫn chưa biết được chính xác khả năng của nó, nhưng nhất định bất phàm. Tiên phù thứ hai, thôn phệ tiên phù, gia trì khả năng hấp thu năng lượng thiên địa gấp 3 lần. Mà cái tiên phù thứ ba này, khoảng khắc vừa mới hình thành, cảm giác tinh hồn nắm trong tay lực lượng thiên địa pháp tắc, làm cho sức mạnh vô hình mạnh bên gấp 3 lần. Theo như hiểu biết của hắn, năng lực này gọi là thế mượn thiên, năng lực mà chỉ có tiên giả linh tiên cảnh mới nắm bắt được. Vậy mà tinh hồn, sau khi ngưng kết phủ lục thứ ba lại có năng lực mượn thiên, lợi dụng không gian chi lực khiến sức mạnh tăng lên gấp 3 lần. Tiên phù thứ ba ngưng kết thật sự quá nghịch thiên, thể chất hiện tại, chấn ngục huyền thể tầng thứ hai, địa tiên cảnh không có đối thủ. Gia trì hư không chiến thể tầng thứ hai, diệt sát sơ kỳ linh tiên cảnh, bây giờ sử dụng sức mạnh của tiên phù thứ ba, năng lực mượn thiên, lợi dụng không gian chi lực, trung kỳ linh tiên cảnh không phải đối thủ. Tiên phù này, tinh hồn liền gọi nó là không gian tiên phù. Kích động, nội tâm hắn đang rất kích động, thực lực tiến bộ quá nhanh so với dự kiến của hắn. Áp chế xuống tâm tình phấn khích, tinh hồn tiếp tục hấp thu năng lượng của Vân Vũ Linh Tuyền. Việc hấp thu lúc này chỉ là bổ sung năng lượng, bởi thể đạo liên đã thu lại hắc ti, nhưng hấp thu năng lượng của Vân Vũ Linh Tuyền, gia hỏa này, xem ra đã chán chê khinh thường năng lượng này nữa rồi. Bất quá không sao, sức mạnh tiến bộ lớn, như thế này đã là quá đủ, nhưng ngay vừa lúc ngưng tụ xong không gian tiên phù, thời gian bất quá chỉ mới nửa ngày trôi qua, thế nhưng đột nhiên có âm thanh từ không gian truyền đến. Tinh hồn nhướng mày lên, âm thanh này chính là cấm chế đang muốn mở ra. Cấm chế còn chưa kịp mở thì từ bên ngoài, một giọng nói cao ngạo tràn đầy sát khí vọng đến. Tinh hồn, mau cút ra đây cho ta. Cách chương.